Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 908, chương 911. Địa ương giới biến hóa. Ở Hạo Thiên Kính, kính quang tan dã hạ, Lôi Hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bất diệt thánh thể đã tan vỡ ba thành. Hơn nữa tan vỡ tốc độ ở càng lúc càng nhanh. Ta nhận thua, từ trong hàm răng sắp xếp ba chữ kia. Nói ra nhận thua sao? Lôi Hoàng tử mang bung ra hai mắt một chút trở nên ảm đạm rất nhiều. Cả người phảng phất một chút mất rất nhiều tinh khí thần. Hừ, coi như ngươi thức thời. Lạnh rên một tiếng, Bạch Mi lòng bàn tay bạch quang thoáng một cái. Thu liễm kính quang, Lôi Hoàng nhìn như khẩu phục tâm không phục. Nhưng là đối với Lôi Hoàng loại này cấp bậc tồn tại mà nói. Chính miệng nói ra nhận thua, tâm lý thực ra đã nhận rõ sự thật này, và lại Hạo Thiên Kính tiêu hao thực sự quá to lớn. Mặc dù Bạch Mi có thể liên tục không ngừng rút ra vạn giới đại đạo chống đỡ, nhưng như thế tới nay đối với vạn giới căn nguyên tiêu hao quá lớn, sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Cưỡng ép sử dụng Hạo Thiên Kính giết chết Lôi Hoàng cùng Tư Đồ Không này hai vị hoàng chủ. Đối với Bạch Mi mà nói, tệ hại lớn hơn lợi nhuận, cả người mồ hôi như mưa rơi thở hổn hển. Bạch Mi thu liễm kính quang sau, Lôi Hoàng cùng Tư Đồ Không đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Loại cảm giác này đối với bọn hắn như vậy hoàng chủ mà nói, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Ngày mai bắt đầu, ta Thục Sơn sẽ gấp rút thu nhân tộc địa vực, quy về ta Thục Sơn cảnh. Hy vọng hai vị hoàng chủ sau khi trở về, có thể thông báo những thứ kia oa táo nhiều lời nhân tộc thế lực. Còn nữa kháng cự thu nạp và tổ chức người, ta Thục Sơn cũng sẽ không khách khí như vậy. Lạnh lùng đối với Lôi Hoàng cùng Tư Đồ Không bỏ lại mấy câu nói. Bạch Mi xoay người tự cố rời đi. Có Hạo Thiên Kính uy hiếp, Bạch Mi tin tưởng này hai vị hoàng chủ tâm lý ý nghĩ đã bị hắn bỏ đi giống tuếch. Bạch Mi rời đi, Lôi Hoàng cùng Tư Đồ Không liếc nhau một cái, sắc mặt nhiều lần sau khi biến hóa, đều không cách nào ức chế hiện lên một tia bi ai thần sắc. Đi thôi, trên mặt nếp nhăn trở nên càng dày đặc. Tư Đồ Không còng lưng eo, ngữ khí trầm thấp. Cưỡi con lừa trước một bước rời đi. Thật sâu liếc mắt một cái Thục Sơn. Lôi Hoàng cao ngất như nhạc dáng người tựa hồ cũng xuất hiện mấy phần nghiêng về. Yên lặng không nói gọi đồng hành người hầu. Lôi Hoàng không nói một lời ngồi lên lúc tới bảo liễn. Nặng nề chậm rãi rời đi địa ương giới trải qua này nhất dịch. Nhân tộc Bách Vương Lâu hoàn toàn rõ ràng Bạch Mi thực lực. Hai vị hoàng chủ đồng thời hạ xuống, bị Bạch Mi một chiêu đánh không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy kinh khủng lực, đã không phải là vạn giới chung bất kỳ thế lực nào hoặc là cá nhân có thể chống lại. Thậm chí là năm đó hạ giới tới đám kia vân du bốn phương tiên quan còn phải càng cường đại hơn. Lôi Hoàng cùng Tư Đồ Không trở lại Bách Vương Lâu sau. Dựa theo Bạch Mi nói cho thuộc hạ nhân tộc thế lực cũng ra lệnh. Phàm là gặp phải Thục Sơn thu nạp và tổ chức, quyết không thể chống cự. Ngay cả Bách Vương Lâu cũng tự mình hạ lệnh không phải chống cự Thục Sơn thu nạp và tổ chức. Trong lúc nhất thời sở hữu nhân tộc thế lực cũng lòng biết rõ. Nhân tộc bây giờ thiên, đã đổi thành Thục Sơn, có Bách Vương Lâu phối hợp. Thục Sơn thu nạp và tổ chức nhân tộc thế giới độ tiến triển thoáng cái nhanh rất nhiều. Thế lực nhỏ có lẽ không biết Bách Vương Lâu ra sao cho phép tồn tại. Nhưng là bọn hắn cấp trên thế lực lớn, lại vô cùng rõ ràng Bách Vương Lâu này ba cái ý vị như thế nào. Bây giờ ngay cả Bách Vương Lâu cũng tự mình hạ lệnh phối hợp Thục Sơn. Đây đã là một cổ không thể tránh thế cục đại triều. Theo từng ngọn nhỏ thế giới không ngừng dung nhập vào địa ương giới chung. Giống như là giọt nước chảy trở về đến trong biển rộng như thế. Địa ương giới mảnh này vốn là cạn hẹp cái ao. đã dần dần trưởng thành lên thành một mảnh vô biên vô hạn cự đại hải dương. Đang gia tăng tóm thâu tốc độ đệ 793 năm sau nhân tộc trong tay nhỏ thế giới tứ. Thành đã toàn bộ dung nhập vào địa ương giới chung, dung nhập vào nhiều như vậy số lượng nhỏ thế giới. Địa ương giới diện tích đã mở rộng đến mức cực hạn. Đại diện tích đất đai phát triển đến mức tận cùng sau. Địa ương giới đại địa bắt đầu co rúm là cùng. Lòng đất địa từ nguyên lực cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Toàn bộ địa ương giới hình dáng lại từ hình nửa vòng tròn. Dần dần biến thành hoàn chỉnh hình tròn. Đứng tại chỗ ương giới ngoại, Bạch Mi nhìn trước mắt địa ương giới. Trong lòng có chút rung động. Giờ phút này địa ương giới không chính là một cái hoàn chỉnh tinh cầu sao? Thấy giờ phút này địa ương giới biến hóa, Bạch Mi trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Địa ương giới không ngừng trưởng thành mở rộng sau sẽ trở thành tinh cầu dáng vẻ. Xa như vậy so với vạn giới muốn càng rộng lớn hơn thượng giới. Có hay không giống như Bạch Mi kiếp trước vũ trụ như vậy? Là do vô số tinh cầu tạo thành đây. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Mi trong lòng đối với thượng giới nhất thời có một cách đại khái đường danh. So sánh với vạn giới, thượng giới hiển nhiên muốn càng rộng lớn hơn vô ngần. Ít nhất ở Bạch Mi kiếp trước, trên địa cầu người bình thường dựa vào khoa học kỹ thuật thật sự dò thám biết đi ra vũ trụ phạm vi, cũng đã không thua gì bây giờ vạn giới. Nói với khác, địa cầu thật sự dò thám biết vũ trụ duy độ, chẳng qua là thật chính vũ trụ một góc băng sơn mà thôi. Hơi rõ ràng thượng giới bộ phận đường danh, Bạch Mi cũng không có liền cái vấn đề này tiếp tục tra cứu đi xuống. Bây giờ hắn tối chuyện trọng yếu hay lại là tăng nhanh đối với vạn giới tóm thâu hợp nhất, để cho Thục Sơn trở thành vạn giới đệ nhất tông môn, hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ. Theo như bây giờ chiếu tốc độ đến xem, muốn dung hợp nhân tộc địa vực toàn bộ thế giới, ít nhất còn cần gần ngàn năm thời gian mới có thể hoàn thành. Mà nhân tộc trong tay địa vực chiếm cứ chẳng qua chỉ là vạn giới 12.9600 cái nhỏ thế giới một nửa kia địa vực vẫn còn ở số lượng đông đảo dị tộc trong tay. Nói cách khác, Bạch Mi muốn hoàn toàn đem vạn giới toàn bộ dung hợp vào một chỗ, nhanh nhất cũng cần gần 3.000 năm thời gian. 3.000 năm A ngửa đầu khẽ thở dài một cái. Sống lâu như thế, thời gian trôi qua đối với Bạch Mi mà nói đã là không có cảm giác chút nào. Hơn nữa 3.000 năm thời gian thực ra cũng không tính trường. Cổ thánh cấp bậc tồn tại, thường thường một lần ngủ say chính là trên vạn năm. So sánh mà xuống, 3.000 năm chẳng qua là cổ thánh ngủ gật mà thôi. Sư tôn, tứ sư đệ trở lại, nhẹ nhàng đi tới Bạch Mi bên người. Khương Minh chậm âm thanh hướng Bạch Mi báo cáo. Sự tình làm xong, không quay đầu lại, Bạch Mi yên lặng mà nhìn trước mắt địa ương giới đến. Làm xong, liền đâu vào đấy ở phía đông hải vực trên một hòn đảo. Bốn phía đều đã không dưới cấm chế, không có mật lệnh bất luận kẻ nào cũng không tìm tới cái địa phương kia. Long tộc sự kiện sau, long tộc toàn bộ gặp phải một lần đại thanh tẩy. Trừ số rất ít long tộc bị người bắt đi nuôi dưỡng ngoài, phần lớn cũng long tộc đã hóa thành hài cốt. Bạch Mi tứ đồ đệ Ngao Quảng chính là long tộc. Ở long tộc gặp gỡ đại thanh tẩy trước, Bạch Mi âm thầm bày mưu đặt kế Khương Minh để cho Ngao Quảng tiếp đi một bộ phận long tộc di truyền đến địa ương giới. Mà Bạch Mi làm như vậy nguyên nhân cũng là cân nhắc đến Ngao Quảng cảm thụ. Dù sao Ngao Quảng là long tộc, nếu như long tộc lúc đó bị diệt tộc, kia đối với Ngao Quảng mà nói cũng là một lần không nhỏ đả kích. Lại đem đám kia long tộc nhận được địa ương giới sau, Bạch Mi đặc phê một mảnh đất khu vực cấp cho Ngao Quảng, để cho hắn dùng tới an trí bộ phận kia long tộc. Nói cho Ngao Quảng, lưu lại nhóm này long tộc toàn bộ đều muốn giặt rửa trước khi đi trí nhớ. Thục Sơn không thể nhận lưu ghét hận chúng ta sinh linh. Hờ hững phân phó Khương Minh một câu.